1Q84, tập 3, chương 14, ao mềm, góc truyện audio.com. Thứ bé nhỏ của mình, hầu hết thời gian, ao mềm sống trong hoang mang dò dẫm. Ở thế giới của năm 1Q84 này, thế giới mà logic và trí thức thông thường gần như không có tác dụng. Nàng không thể dự đoán chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình. Nhưng nàng cảm thấy ít nhất mình sẽ sống thêm mấy tháng nữa để sinh ra đứa trẻ này. Đó chẳng qua chỉ là dự cảm, nhưng là một dự cảm mạnh mẽ gần như xác tín, vì nàng cảm thấy tất thảy mọi việc cơ hồ đều sẽ triển khai dựa trên tiền đề là nàng sẽ sinh đứa trẻ này ra. Nàng cảm nhận được điều đó, nàng nhớ những lời cuối cùng của lãnh tụ Sakigeth, ông ta nói, cô cần phải vượt qua những khảo nghiệm khắc nghiệt. Khi đã hoàn thành những khảo nghiệm ấy, cô sẽ thấy được hình thái đích thực của sự vật, ông ta biết gì đó, một điều cực kỳ quan trọng, và, ông ta đã cố truyền đạt đến mình nhiều tầng hàm nghĩa bằng một thứ ngôn ngữ mơ hồ. Cái mà ông ta gọi là khảo nghiệm ấy có lẽ chính là việc mình tự đưa mình đến làn ranh giữa sống và chết. Mình đã cầm súng đi tới trước tấm biển quảng cáo của hãng Esso, định tự kết liễu tính mạng. Nhưng lại không chết mà quay trở lại đây. Sau đó thì biết được mình đã mang thai. Cả chuyện này có lẽ cũng đã định sẵn từ trước. Bước vào tháng 12, có mấy đêm gió lớn nổi lên, lá cây sồi rụng xuống đập vào tấm chắn bằng nhựa ngoài ban công, phát ra những âm thanh khô khốc, gió lạnh phát lời cảnh cáo, lướt qua những cành cây trơ trụi, tiếng kêu của lũ quả cũng bị mài cho nhọn hoắt lanh lành. Mùa đông đã đến, trong tử cung mình đang mang đứa con của Tengo, ý nghĩ ấy một ngày một thêm mạnh mẽ trong nàng, cuối cùng chuyển từ giả thiết thành sự thật chắc chắn, nó không đủ logic để thuyết phục người khác, nhưng với chính mình thì đủ, chuyện rõ rành rành, giả sử mình có thai mà không có hành vi tình dục. Vậy thì kẻ đó còn có thể là ai được ngoài Tengo ra? Từ tháng 11, trọng lượng cơ thể nàng bắt đầu tăng. Tuy không ra khỏi cửa, nhưng mỗi ngày ao mềm đều duy trì lượng vận động đầy đủ. Đồng thời nghiêm khắc khống chế bữa ăn, từ năm 20 tuổi, cân nặng của nàng chưa bao giờ vượt qua 52. Nhưng một hôm chiếc cân đã chỉ còn số 54 và từ đó đến nay thể trọng nàng không giảm nữa. Nàng cảm thấy mặt mình cũng hơi tròn hơn, chắc chắn là cái thứ bé nhỏ này đang yêu cầu cơ thể mẹ phải phát phì. Nàng và cái thứ bé nhỏ này ở bên nhau, kiên trì trông chừng sân chơi trong đêm tối, kiên trì tìm kiếm bóng dáng cao lớn của người đàn ông trẻ tuổi một mình leo lên đỉnh cầu trượt. Ao mềm ngước nhìn hai vầng trăng đầu đông cùng lơ lửng trên trời. Dịu dàng vuốt ve bụng dưới qua tấm chăn len, thi thoảng, nàng lại vô cớ chảy nước mắt, đến khi nàng kịp nhận ra, nước mắt đã chảy xuống dọc theo gò má. Nhỏ xuống tấm chăn len đắp ngang bụng, có lẽ vì nàng cô độc, cũng có thể do bất an, hoặc cũng có khả năng vì mang thai nên nàng trở nên đa sầu đa cảm. Còn không thì chính là gió lạnh làm kích thích tuyến lệ, khiến nàng chảy nước mắt, nhưng dù nguyên do là gì, ao mềm cũng không lau nước mắt, để mặc cho nó tuôn, khóc đến mức độ nào đó, nước mắt sẽ cạn, còn nàng vẫn tiếp tục trông chừng trong cô độc. À không, không còn cô độc nữa rồi. Nàng nghĩ, mình có thứ bé nhỏ này. Bọn mình có hai người. Hai chúng mình cùng ngước nhìn hai mặt trăng. Chờ Tengo xuất hiện ở nơi này. Chốc chốc nàng lại cầm ống nhòm lên. Hướng tiêu điểm vào cái cầu trượt không một bóng người. Sau đó, nàng lại cầm khẩu súng lục. Xác nhận trọng lượng và cảm giác khi chạm vào nó. Tự bảo vệ mình, tìm kiếm Tengo, truyền dưỡng chất cho cái thứ bé nhỏ này. Đó là chức phận của nàng hiện giờ. Có một lần khi đang trông chừng sân chơi trong cơn gió lạnh. Ao mềm phát giác ra rằng mình tin vào Thượng Đế. Nàng đột ngột phát hiện ra sự thật này. Giống như lòng bàn chân tìm được mặt đất rắn bên dưới lớp bùn nhão nhoẹt. Đó là một thứ cảm giác không thể lý giải nổi. Một sự chi nhận mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Từ khi hiểu chuyện, nàng luôn căm hận cái gọi là Thượng Đế. Nói chính xác hơn, nàng luôn cự tuyệt những con người mà hệ thống xen vào giữa nàng và Thượng Đế. Bao nhiêu năm nay, đối với nàng những con người và hệ thống đó về cơ bản là đồng nghĩa với Thượng Đế. Căm hận bọn họ tức là căm hận Thượng Đế. Từ khi Aomem có mặt trên đời, bọn họ vây quanh nàng, dùng danh nghĩa Thượng Đế chi phối nàng, ra lệnh cho nàng, dồn nàng vào bước đường cùng. Bọn họ lấy danh nghĩa Thượng Đế tước đoạt của nàng toàn bộ thời gian và sự tự do. Đeo lên tâm hồn nàng những gông xiềng nặng nề. Bọn họ tuyên truyền về sự nhân từ của Thượng Đế, song đồng thời hăng hái gấp đôi khi tuyên truyền về cơn phẫn nộ và sự không khoan dung của Ngài. Năm 11 tuổi Aomem dứt khoát hạ quyết tâm, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái thế giới ấy, dẫu nàng buộc phải chấp nhận một sự hy sinh to lớn. Nếu thế giới này không có Thượng Đế, cuộc đời mình nhất định sẽ tươi sáng hơn, phong phú hơn bội phần. Aomem thường nghĩ như vậy. Chắc chắn mình sẽ không bị cơn phẫn nộ và nỗi sợ không ngừng dày vò tâm trí. Mình sẽ có nhiều hồi ức đẹp đẽ như bao đứa trẻ bình thường. Nếu mà được vậy, cuộc sống mình sẽ tràn trề hy vọng, bình yên và đầy đủ hơn bao nhiêu so với hiện tại. Mặc dù thế, khi áp lòng bàn tay lên bụng, quan sát sân chơi không một bóng người bên kia đường qua khe hở của những tấm lá sách bằng nhựa. Aomem không thể không ý thức được rằng, tận trong thâm tâm, kỳ thực nàng tin vào Thượng Đế. Khi nàng đọc lời cầu nguyện một cách máy móc, khi hai tay nâng chắp lại, nàng đã tin ở một Thượng Đế ở bên ngoài cảnh giới của ý thức. Đó là một cảm giác thấm sâu vào cốt tủy nàng, là thứ mà nếu chỉ dựa vào logic hay cảm xúc thì không thể xua đuổi được. Ngay cả căm hận và phẫn nộ cũng không thể loại bỏ được. Nhưng đó không phải là Thượng Đế của bọn họ, đó là Thượng Đế của mình, đó là Thượng Đế mà mình đã hy sinh cả cuộc đời. Bị lột da, bị rút gân, bị hút máu, bị ăn thịt, bị cướp cả thời gian, hy vọng và hồi ức mới có được, đó không phải vị Thượng Đế hữu hình, Ngài không mặc áo choàng trắng, không có bộ râu dài thườn thượt, Thượng Đế của nàng không có giáo lý, không có kinh điển, cũng không có khuôn phép gì cả. Thượng Đế của nàng không ban thưởng cũng không xử phạt, không ban phát mà cũng không cướp đoạt, không có nước trời để bay lên đó, cũng không có địa ngục để đọa lạc vào. Dù hè nóng bức hay đông giá lạnh, Thượng Đế luôn ở đó. Thỉnh thoảng, Aomem hồi tưởng lại những lời lãnh tụ của Sakigep nói trước khi chết. Nàng không sao quên được giọng nam trung trầm trầm mộc mạc ấy. Cũng như không thể quên được cảm giác lúc đâm đầu mũi kim vào gáy ông ta. Nơi nào có ánh sáng tất phải có bóng tối. Nơi nào có bóng tối tất phải có ánh sáng. Không tồn tại ánh sáng không có bóng tối. Cũng không tồn tại bóng tối mà không có ánh sáng. Người tí hon rốt cuộc là thiện hay ác? Tôi không biết, thứ ấy, xét theo nghĩ nào đó, là một sự vật vượt qua tâm lý giải và khả năng định nghĩa của chúng ta. Từ thời viên cổ, chúng ta đã luôn sống chung với họ rồi. Từ thuở thiện và ác vẫn còn chưa tồn tại. Từ thuở ý thức của con người vẫn còn nằm trong bóng tối. Thượng Đế và người tí hon chẳng lẽ là hai dạng tồn tại đối lập lẫn nhau? Hay là hai mặt của cùng một sự vật? Aomem không biết, nàng chỉ biết rằng, bất kể ra sao, nàng cũng phải bảo vệ cái thứ bé nhỏ bên trong mình và để được vậy nàng cần phải tin vào Thượng Đế. Hoặc cần phải thừa nhận sự thật rằng nàng tin vào Thượng Đế. Aomem miên man nghĩ về Thượng Đế. Thượng Đế không có hình thái cụ thể, đồng thời có thể hóa thân thành bất cứ hình thái nào. Nàng mường tượng trong đầu hình ảnh một chiếc xe dáng thể thao hiệu Mercedes mới tinh vừa được người bán đưa đến. Một phụ nữ trung niên khí chất cao nhã bước từ trên xe xuống. Trên đường cao tốc thủ đô. Chị ta trao chiếc áo khoác gió mùa xuân đẹp đẽ mặc trên người cho nàng lúc ấy đang trần như nhộng. Bảo vệ nàng trước gió lạnh và ánh mắt thô lỗ của người đời. Sau đó không nói không rằng trở về chiếc xe kiểu thể thao màu bạc. Chị ta đã biết rằng Aomem đã mang thai, rằng nàng cần phải được bảo vệ. Nàng bắt đầu có giấc mơ mới. Trong mơ, nàng bị giam trong một gian phòng màu trắng. Đó là một gian phòng nhỏ hình lập phương, không cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào, có một cái giường giản dị, không trang trí gì, nàng nằm ngửa trên đó, phía trên giường có một ngọn đèn treo, soi vào phần bụng gồ lên như ngọn đồi nhỏ của nàng. Nhìn không giống cơ thể nàng lắm, nhưng không nghi ngờ gì, nó là một phần máu thịt của Ao Mềm, nàng đang sắp sửa sinh. Căn phòng do đầu chọc và tóc đuôi ngựa canh giữ, hai kẻ này quyết tâm không bước vào vết xe đổ thêm lần nữa. Bọn họ đã sơ sẩy một lần nên giờ cần lấy lại thanh danh. Nhiệm vụ giao cho bọn họ là không để Ao Mềm ra khỏi phòng này. Cũng không để bất cứ ai vào. Bọn họ đang chờ cái thứ bé nhỏ kia sinh hạ, dường như định rằng nó vừa sinh ra là lập tức đoạt khỏi Ao Mềm. Ao Mềm cố gào thét, cô lớn tiếng cầu cứu, nhưng đó là gian phòng được xây dựng bằng vật liệu đặc biệt. Vách tường, sàn nhà và trần nhà sẽ hấp thu toàn bộ âm thanh phát ra chỉ trong nháy mắt. Tiếng kêu thậm chí còn không vang đến tai nàng. Ao Mềm cầu khẩn người phụ nữ ngồi trong chiếc Mercedes đến cứu giúp nàng. Cứu giúp nàng và cái thứ bé nhỏ kia, nhưng mọi âm thanh của nàng đều bị hút vào vách tường của gian phòng trắng toát. Cái thứ bé nhỏ kia đang hấp thụ dưỡng chất qua cuốn rốn, không ngừng lớn lên từng giờ từng phút, để thoát khỏi nơi tăm tối, ẩm ướt ấy, nó đạp mạnh vào thành tử cung của nàng. Nó đang mong đợi ánh sáng và tự do. Tóc đuôi ngựa cao lớn ngồi cạnh cửa, hai tay gã đặt trên đầu gối, chăm chú nhìn vào một điểm nào đó trong không gian. Ở đó, có lẽ đang dập dềnh trôi giạt một đám mây nhỏ nhưng cứng đặc. Đầu chọc đứng cạnh giường, cả hai đều mặc vest màu sẫm giống lần trước. Đầu chọc chớp chớp giơ tay nhìn đồng hồ, như một người đang đứng trên sân ga chờ chuyến tàu quan trọng. Tứ chi Ao Mềm không thể nhúc nhích, dường như nàng không bị trói, nhưng chân tay không sao cử động được, đầu ngón tay hoàn toàn không có cảm giác, nàng có dự cảm rằng cơn đau đẻ sắp ập đến, tựa như đoàn tàu đã được số mệnh định sẵn đang đến gần nhà ga tuyệt đối không chậm giờ. Nàng nghe thấy tiếng đường dây đang rung lên nhẹ nhẹ, đúng lúc này, nàng tỉnh dậy, Ao Mềm đi tắm, xối đi thứ mồ hôi đáng ghét bám trên người. Thay quần áo sạch, nàng bỏ quần áo sũng mồ hôi vào máy giặt, nàng không hề muốn gặp những giấc mơ như thế, nhưng cơn mơ cứ thế ập đến. Các chi tiết trong giấc mơ mỗi lần hơi khác nhau, nhưng địa điểm và kết cục luôn như nhau. Căn phòng màu trắng hình khối lập phương, cơn đau đẻ đang đến gần, hai gã đàn ông trong bộ vest sẫm màu thiếu cá tính. Bọn họ biết trong bụng Ao Mềm đang mang một thứ bé nhỏ hoặc không lâu nữa họ sẽ biết. Ao Mềm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cần thiết, nàng sẽ không do dự bắn hết số đạn 9 ly vào tóc đuôi ngựa và đầu chọc. Vị thượng đế đang bảo vệ nàng. Có lúc ngài cũng khát máu. Tiếng gõ cửa vang lên. Ao Mềm ngồi xuống ghế trong bếp. Tay phải cầm khẩu súng lục tự động đã mở khóa an toàn. Bên ngoài, trời đổ mưa lạnh từ sáng sớm, mùi mưa mùa đông bao trùm lấy thế giới. Ông Takai, chào ông, ngoài cửa căn hộ, người đàn ông ngừng gõ cửa. Cất tiếng nói, tôi là bạn cũ của ông đây. Tôi ở đài NHK đây. Lại phải làm phiền ông rồi. Tôi đến thu phí. Ông Takai, ông có nhà không? Ao Mềm hướng về phía cửa. Thầm nói, chúng tôi đã xác nhận với đài NHK rồi. Ông chẳng qua là một tên mạo danh nhân viên thu phí của NHK mà thôi. Rốt cuộc ông là ai? Ông đến đây muốn làm gì? Người ta phải trả giá cho thứ mình nhận được. Đây là quy tắc của xã hội này. Ông bắt sóng vô tuyến. Vậy thì ông phải trả tiền. Thứ nào nhận được cứ nhận bằng hết. Nhưng trả thì một cách cũng không chịu trả. Thế thì không công bằng chút nào. Thế chẳng phải giống như ăn trộm sao? Giọng ông ta vang khắp hành lang, khàn khàn nhưng xuyên thấu. Tôi làm việc hoàn toàn không vì tình cảm cá nhân. Tôi không ghét ông, cũng không muốn khiến ông phải khó xử. Chẳng qua chỉ là từ bé thấy cái gì bất công là tôi ngứa mắt. Người ta phải trả giá cho những thứ mình nhận được. Ông Takai à, chừng nào ông còn chưa mở thì tôi còn đến gõ cửa. Dù có phải đến đây bao nhiêu lần chăng nữa, chắc ông cũng không muốn thế phải không? Tôi ấy à, tôi không phải một lão già vớ vẩn không biết điều đâu. Chúng ta cứ nói chuyện, thế nào cũng tìm được giải pháp ổn thỏa. Ông Takai, ông thoải mái chút đi. mở cửa ra có được không? Tiếng gõ cửa lại vang lên một chập nữa. Hai tay Ao Mềm nắm chặt khẩu súng lục tự động. Có khi thằng cha này biết mình đã mang thai. Dưới nách và chóp mũi nàng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Dù thế nào cũng không mở cửa. Nếu đối phương định dùng chìa khóa hay cách gì khác buộc cửa này phải mở thì dù hắn là nhân viên thu tiền của đài NHK hay gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ găm hê số đạn trong băng vào bụng hắn. Không, chắc sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nàng hiểu, hắn không thể nào mở được cửa này. Chỉ cần nàng không mở từ bên trong thì sẽ không thể mở ra được. Vì vậy, hắn mới bực tức như thế. Mới nói nhiều như thế, mới dùng đủ mọi lời lẽ hòng ép nàng đến ngưỡng sụp đổ tinh thần. 10 phút sau, người đàn ông đi khỏi. Sau khi dùng giọng nói vang dền khắp hành lang dọa dẫm và chế nhạo. Danh mãnh lung lạc, rồi lại chửi rủa dữ dội. Đồng thời hẹn lần sau còn tiếp tục ghé thăm. Đừng tưởng ông có thể thoát được. Ông Takai à, chỉ cần ông còn bắt sóng vô tuyến của đài NHK. Tôi nhất định sẽ còn trở lại đây. Tôi không phải hạng người dễ bỏ cuộc đâu. Đây là tính cách của tôi mà. Được rồi, mấy hôm nữa chúng ta gặp lại nhé. Không nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đó. Nhưng hắn ta không còn ở trước cửa nữa. Ao Mềm nhìn qua lỗ quan sát trên cửa kiểm tra cho chắc điều này. Sau đó nàng khóa chốt bảo hiểm lại. Đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. Phần nách áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm ướt. Lúc thay áo sạch, nàng để mình trần đứng trước gương. Bụng nàng vẫn chưa gồ lên đến mức khiến người ta chú ý nhưng sâu bên trong đó ẩn chứa một bí mật quan trọng. Nàng đã nói chuyện với bà chủ qua điện thoại. Hôm đó, sau khi bàn bạc mấy việc với Ao Mơ Mầm, Tamaru không nói không rằng đưa ống nghe cho bà chủ. Trong cuộc nói chuyện, hai người cố tránh nói thẳng mà dùng cách biểu đạt mập mờ đa nghĩa. Ít nhất, mới đầu là như vậy. Chúng tôi đã chuẩn bị cho cô một chỗ mới. Bà chủ nói, ở đó cô có thể hoàn thành công việc dự kiến. Nơi đó rất an toàn, còn có thể được chuyên gia kiểm tra định kỳ nữa. Chỉ cần cho muốn, bây giờ cô có thể dọn qua đó ngay. Cô nên nói thẳng với bà ấy rằng có người đang để ý đến thứ bé nhỏ của mình không? Nói với bà rằng, trong mơ, đám người ở Sakigate có mưu đồ cướp đi đứa con của nàng. Nói với bà rằng tên giả danh nhân viên thu phí của đài NHK kia đang tìm trăm phương nghìn kế muốn nàng mở cánh cửa này có lẽ cũng vì mục đích tương tự. Nhưng Ao Mềm lại thôi, Ao Mềm tin tưởng bà chủ, yêu kính bà hết mực, nhưng vấn đề không ở chỗ đó. Rốt cuộc nàng đang sống ở thế giới nào? Đó mới là vấn đề quan trọng trước mắt. Dạo này sức khỏe cô thế nào? Bà chủ hỏi, hiện giờ thì mọi thứ đều thuận lợi. Không có vấn đề gì. Ao Mềm trả lời, vậy thì tốt quá. Bà chủ hỏi, chỉ là giọng cô hình như hơi khác mọi khi. Chắc do tâm lý, tôi cảm thấy giọng cô nghe có vẻ cứng nhắc, như đang đề phòng người khác vậy. Nếu có chuyện gì làm cô lo lắng, kể cả là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, mong cô cứ nói với chúng tôi. Không cần phải ngại, biết đâu chúng tôi lại giúp được cô. Ao Mềm vừa lưu tâm để ý giọng mình vừa trả lời bà. Chắc là ở mãi một nơi lâu quá. Thần kinh trở nên căng thẳng thôi ạ, tôi rất chú ý giữ sức khỏe của mình. Xét cho cùng, đây là nghề của tôi mà. Đương nhiên rồi, bà chủ nói. Sau đó thoáng ngập ngừng giây lát. Đợt trước có một người trông rất khả nghi lởn vởn quanh nhà tôi mấy ngày liền. Hình như chủ yếu muốn thăm dò tình hình trong trung tâm bảo trợ. Chúng tôi đã nhờ 3 người phụ nữ sống trong đó xem băng ghi hình giám sát. Nhưng không ai nhận ra hắn ta. Không chừng đó là người đang truy lùng cô. Ao Mềm hơi chau mày, có phải quan hệ giữa chúng ta đã bị lộ rồi không ạ? Chuyện này thì chưa chắc, giờ chỉ có thể nói là không phải không có khả năng này. Tướng mạo người này tương đối đặc biệt, đầu rất lớn, hình dạng lại kỳ quái. Đỉnh đầu bẹt, gần như chọc lóc, dáng người hắn ta lùn nhỏ, tay chân đều ngắn, tròn ung ủng, nghe tả vật cô có thấy quen không? Cái đầu chọc hình dáng kỳ quái. Tôi thường ngồi ở ban công của căn hộ này quan sát những người qua lại trên con đường phía trước. Nhưng không thấy người nào như vậy cả. bộ dạng của hắn ta như vậy thì rất dễ chú ý mà. Chính xác, hắn giống như một tên hề rực rỡ trong đoàn xiếc vậy. Nếu họ mà lại chọn kẻ này để phái đi thăm dò tình hình thì phải nói họ lựa chọn đến là kỳ quặc. Pao Mem đồng ý với bà chủ. Sakige chắc hẳn sẽ không cố tình sai phái loại người dễ gây chú ý như vậy đi điều tra. Bọn họ không thể nào thiếu thốn nhân tài đến mức đó. Tức là, có lẽ người này không liên quan gì đến giáo đoàn. Mối quan hệ giữa Ao Mem và bà chủ vẫn chưa bị bọn họ phát giác. Nhưng nếu vậy, người này là ai? Hắn thăm dò trung tâm bảo trợ phụ nữ với mục đích gì? Liệu có phải hắn chính là tên giả mạo nhân viên thu phí của đài NHK cố chấp đến gõ cửa kia hay không? Tất nhiên Ao Mem không có bằng chứng. Chỉ là nàng cảm thấy lối ăn nói cầu quái của tên nhân viên thu phí dởm với tướng mạo dị dạng của người đàn ông mà bà chủ nhắc đến rất xứng với. Nhau mà thôi, nếu cô trông thấy người đàn ông này, xin hãy liên lạc với chúng tôi. Có lẽ cần phải áp dụng hành động nào đó. Đương nhiên tôi sẽ lập tức liên lạc với bà. Pao Mem đáp, bà chủ lại im lặng. Đây là chuyện hiếm thấy. Lúc gọi điện thoại, bao giờ bà cũng nói năng đâu ra đấy. Không bao giờ lãng phí thời gian, thậm chí còn đến mức chặt chẽ nữa. Bà khỏe chứ ạ? Pao Mem hỏi như không có chuyện gì. Như thường, không có gì đáng để phàn nàn. Bà chủ nói, nhưng trong giọng bà, nàng loáng thoáng nghe ra được một tia do dự. Đây cũng là chuyện hiếm thấy. Pao Mem đợi bà chủ nói tiếp. Giây lát sau, bà chủ tựa như cũng thôi không kiên trì nữa. Liền nói, chỉ là dạo gần đây tôi thường có cảm giác mình đã già rồi. Đặc biệt là từ khi cô đi, Pao Mem cố ra vẻ thoải mái. Nói, tôi đã đi đâu chứ? Tôi vẫn ở đây mà. Tất nhiên rồi, cô vẫn ở đó. Chúng ta thỉnh thoảng vẫn có thể nói chuyện với nhau thế này. Nhưng trước đây tôi còn có thể gặp mặt cô định kỳ. Hai người cùng luyện tập, ít nhiều tôi cũng thu được chút sức sống từ cô. Bản thân bà vốn đã sở hữu sức sống tự nhiên. Tôi chẳng qua chỉ giúp điều động sức sống ấy của bà sao cho có lớp lang thôi. Kể cả tôi không ở đó, bà cũng hoàn toàn có thể tự làm được. Nói thực lòng không lâu trước đây tôi cũng nghĩ như thế. Bà chủ khẽ cười một tiếng. Tiếng cười của bà khô khốc thiếu sự mượt mà. Thậm chí còn tự phụ cho rằng mình là người đặc biệt. Nhưng năm tháng từ từ cướp đi sự sống của người ta. Không ai thoát được, con người ta không phải đến số chết thì đột nhiên ngã xuống. Mà chậm chậm chết từ bên trong trước, rồi cuối cùng mới tới ngày kết toán. Không ai thoát được, người ta phải trả giá cho những thứ mình nhận được. Chẳng qua đến giờ phút này tôi mới học được chân lý đó mà thôi. Người ta phải trả giá cho những thứ mình nhận được, giống hệt cách nói của gã nhân viên thu phí đài NHK kia. Trong cái đêm mưa lớn hồi tháng 9, chính là cái đêm sấm đánh không ngừng ấy, tôi đột nhiên nghĩ đến điều này. Bà chủ nói, tôi đang ở nhà, một mình trong phòng khách, vừa lo cho cô vừa nhìn tia sét xẹt qua bầu trời. Lúc ấy, tôi đã tận mắt nhìn thấy sự thật được ánh chớp lóe lên chiếu sáng. Đêm đó tôi mất đi một người bạn là cô, đồng thời cũng mất đi thứ gì đó sâu trong nội tâm mình. Hoặc có lẽ là những thứ đã tích lũy nhiều năm, những thứ vẫn luôn ở trung tâm sự tồn tại của tôi. Mạnh mẽ chống đỡ cho tôi, Pao Mem dứt khoát hỏi, trong đó có phải bao gồm cả sự phẫn nộ không? Một thoáng trầm mặc như thể đáy hồ khô cạn, sau đó bà chủ cất tiếng, trong những thứ mà tôi mất đi lúc đó. Phải chăng bao gồm cả sự phẫn nộ của tôi? Ý cô muốn hỏi vậy phải không? Đúng vậy, bà chủ chậm chậm thở dài một tiếng. Câu trả lời cho câu hỏi này là có. Đúng thế, không hiểu tại sao. Cảm giác phẫn nộ bừng bừng trong lòng tôi dường như đã biến mất trong tiếng sấm ầm ầm đó. Hay ít nhất là đã lùi về một nơi xa xăm nào đó. Giờ đây thứ tồn tại trong tôi không phải là cảm giác phẫn nộ hừng hực như trước kia nữa. Mà biến thành một thứ giống như là nỗi bi thương có sắc điệu nhàn nhạt. Thế mà tôi vẫn thường nghĩ sự phẫn nộ hừng hực ấy sẽ mãi mãi không bao giờ giảm nhiệt nhưng mà... Làm sao cô biết được điều đó? Pao Mem nói, vì chuyện đó cũng xảy đến với tôi. Chính vào cái đêm sấm đánh ỉ ùng đó, cô muốn nói đến sự phẫn nộ của cô. Đúng vậy, cảm giác phẫn nộ đậm đặc và thuần khiết trong tâm trí tôi giờ đây không còn nữa. Tuy rằng vẫn chưa tan biến hoàn toàn, nhưng giống như bà nói, nó đã lùa về một nơi xa xăm nào đó rồi. Cảm giác phẫn nộ ấy từng chiếm cứ một mảnh lớn trong tâm trí của tôi suốt thời gian dài. Nó là động lực thúc đẩy tôi tiến lên phía trước, giống như một người đánh xe không biết mệt mỏi, không biết xót thương, bà chủ nói, nhưng giờ đây nó đã mất đi sức mạnh, còn cô thì đã mang thai. Có nên nói là một sự thay thế không? Ao mềm điều chỉnh lại nhịp thở. Đúng vậy, một sự thay thế, bên trong tôi đã có một thứ bé nhỏ. Nó không liên quan gì đến phẫn nộ nữa. Và nó đang lớn lên trong tôi từng ngày. Tôi biết tôi nói thế này là thừa cô phải bảo vệ nó cho tốt. Bà chủ nói, vì vậy cô càng phải nhanh chóng dọn đến một nơi không cần phải nơm nớp lo âu càng sớm càng tốt. Vâng, có điều. Trước đó tôi còn một chuyện không thể không hoàn thành. Sau khi gác máy, Pau Mềm đi ra ban công, dòm qua khe hở tấm lá sách bằng nhựa nhìn xuống con phố chiều. Đôi mắt quan sát sân chơi, hoàng hôn đang buông xuống. Trước khi năm 1Q84 kết thúc, trước khi bọn họ đuổi kịp mình, dù thế nào mình cũng phải tìm thấy Tango. Cách chương.